Chương 223, trong hôn lễ cửa nát nhà tan. Chương 223, trong hôn lễ cửa nát nhà tan. Ta phát hiện, ta liền thích viết những thứ này, làm sao bây giờ phụng thiên hoàng bệ hạ, giải ưu thái chính công mệnh, phụ gì hồ giả no phủ hỉ tổ đức hạnh bại hoại, làm việc thiên tư trái pháp luật, kéo bẹ kết phái, bài trừ dị kỷ. Tùy ý hoành hành, đem áp tải hoàng cung chờ đợi xử lý, những người còn lại không đợi ngăn cản giả. Giết không tha chấp nhất thái đao mấy vị quân nhân, an mặc giáp y lìa, sát khí bốn phía, nhìn một cái cũng biết là binh trong tinh nhuệ, cầm đầu một vị binh sĩ nói ngắn gọn, lãnh khốc vô tình, một đôi lạnh như băng mắt nhìn sang, chính là khiến người ta lạnh run. Đây là thiên hoàng bệ hạ cùng giữ thái chính công cộng cùng xuống mệnh lệnh, các ngươi đều thành thành thật thật ngây ngô, nếu như dám có bất kỳ vọng động, liền đừng trách ta vô tình. Bị binh sĩ thoại ngữ sợ đến hoa dung thất sắc, mấy vị thị nữ đều là run rẩy thân thể, hai tay giơ qua đầu quỳ xuống. Mấy vị này một mực sống ở phủ gì bổ dạ trong nhà thị nữ, nơi nào thấy qua loại này trận thế, đều là khỏe mắt đỏ bừng, khóc sướt mướt. Khi tất cả thị nữ đều quỳ xuống sau, chỉ có mù cô một người còn đứng, để cho nàng có vẻ cực kỳ đột ngột. Phu quân làm sao có thể sẽ làm như vậy? Mù cô không thể tin lắc đầu, nàng nắm chặt quả đấm một cái, kéo vừa dày vừa nặng đồ cưới. Lướt qua này thị nữ, chính là phải đi ra ngoài. Các ngươi tránh ra, ta muốn đích thân đi gặp một chút phu quân. Bạch sắc bén thái đao bị cầm đầu binh sĩ rút ra, hàn quang hiện ra, có thể ung dung chặt đứt đầu người thân đao, để ngang mù cổ bạch tuyết vậy trên cổ. Mù cổ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đao trên người sát khí kích thích nàng tóc gáy đứng chồng ngược, thế nhưng nàng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trước mặt binh sĩ, không hề e ngại. Ở tiến lên một bước, liền đừng trách ta không khách khí. Thân là hoàng gia cấm quân, bây giờ dạ mạ tổ quốc vẫn là phát triển không ngừng thời điểm, những quân nhân này còn không có trụy lạc, đều là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Một bên khác một người lính, bắt được người cầm đầu cánh tay, tại hắn ánh mắt nghi hoặc hạ, nhẹ giọng nói na nở dê mả cờ lấy đồ cưới, chắc là phủ gì hổ dạ mù cổ. Nghe được câu này sau, tay kia cầm thái đao quân nhân lần nữa đem đao thả lại bên trong vỏ, không thể phát giác gật đầu. Tiểu thư nhưng là phủ gì hổ dạ mù cổ. Mù cổ cắn môi dưới, từng kia máu tươi từ cánh môi chảy ra, quật cường gật đầu. Giải ưu đại nhân có lệnh, nếu như nhìn thấy phủ gì hổ dạ mù cổ, để cho tùy ý hành động. Dứt lời, quân nhân nghiêng đi thân thể, cho mù cổ để lại có thể thông qua không gian. Mù cổ mới vừa muốn hành động, liền nghe được viện bên ngoài chuyện tới một người đàn ông tiếng khóc đều. Không muốn, không muốn, không nên, không nên ta cái này chút đồ vật đều từ bỏ, mời nhất định không nên. A, một chàng thanh niên bị một vị quân nhân như là kéo như chó chết mang vào trong viện, sau đó một cước đưa hắn đạp phải trên mặt đất. Nằm dưới đất người thanh niên một bả nước mũi một bả nước mắt xoay người lần nữa ôm lấy binh lính chân, nhưng đổi lấy kết quả là một tiếng khác hét thảm. Phát sinh cái gì? Hắn là phủ gì hổ giả nhà hạ nhân, ở chúng ta kê biên tài sản lúc trộm phủ gì hổ giả nhà tài vật. Ta đưa hắn trộm tới xin chỉ thị đội trưởng ý của ngài, giải ưu đại nhân đã hạ mệnh lệnh, nếu gặp phải ăn cắp gây rối giả, trực tiếp giết chính là, loại này sự tính nơi nào cần hỏi ta, ngươi là mới tới phát hiệu lệnh binh sĩ như như mày, bất mãn vô cùng. Loại này ở chủ nhân ra gặp nạn lúc bỏ đá xuống giếng hạ nhân, đúng để cho người xem thường. Phải bắt được nam nhân trẻ tuổi binh sĩ khi nhìn đến đội trưởng bất mãn sau, cuống quýt xác nhận, không chút nghĩ ngợi quất ra thái đao. Một vệt ánh đao hiện lên, một viên lớn người tốt đầu, cứ như vậy bay ra ngoài. Tiên hồng huyết dịch từ gãy lìa nơi cổ phun ra, thậm chí phun rắc vào mù cổ chân một bên, nhìn chăm chú vào bọn tiêm kêu thành tiếng, khẽ xịu đi qua nhiều cái, mà miễn cưỡng còn có ý thức, cũng là sắc mặt tái nhợt, nôn mửa không ngớt. Mù cổ chỉ là cắn răng, nhìn kêu đoa nở thủ cút bên cạnh mình, chết đi đầu người trên con mắt, tất cả đều là hoảng sợ. Hít một hơi thật sâu. Mù cổ không nói một lời từ mấy quân nhân bên người đi qua, những quân nhân này cũng không để ý nàng, tiếp tục hoàn thành mệnh lệnh. Nam nhân giống giận khóc giống, nữ nhân thét chói tai kêu rên, một bộ nhân gian thảm kịch phát sinh ở cái này thao túng giả mạ tổ quốc chính trị thập mấy năm đại trạch bên trong, không riêng gì phủ gì hổ dạ bản ra người, coi như là phân ra cùng với tới dự lễ khách quý, đều là bị quân đội đã khống chế đứng lên. Bọn họ ăn mặc hoa lệ xiêm y gì hết. Đều là hôn lễ mà chuẩn bị lễ phục, chỉ là hiện tại, này hoa quần áo đắt tiền trên, dính đầy liêu trần thổ cùng tiên huyết, từng cái năm xưa phát hiệu lệnh đại nhân vật, đều là sắc mặt sáng trắng, run rẩy quỳ xuống. Mù cổ tận mắt thấy, ngay cả huynh đệ của nàng tỉ muội này có huyết thống các thân nhân, cũng đều bị bắt trói lại hai tay. Ở nhìn thấy mù cổ đi ngang qua lúc, bọn họ có mặt lộ vẻ cầu xin, có mặt lộ vẻ cứu hận, nhưng đều là không dám ngôn ngữ, chỉ một cái liếc mắt xem qua sau, đang ở binh lính cường thế hạ, túi đầu. Câu thật những thứ này hay là thân nhân, mù cổ trước đây đều rất đúng chán ghét, thậm chí ước gì bọn họ đi tìm chết. Bởi vì liền đúng bọn họ, khi dễ mù cổ mẫu nữ, liền đúng bọn họ, cho mù cổ mang đến sâu đậm thương tổn. Thế nhưng hiện tại, chứng kiến bọn họ như là từng cái tử thi, trên tấm thất thịt cá, chỉ có thể như là ven đường dã cẩu một dạng cầu xin, không biết chỉ một lúc có hay không liền muốn đối mặt tử vong, mù cổ đột nhiên có chút đau thương đứng lên. Từng cái thừa dịp loạn hành thiết hạ nhân, đang cầu xin tha cùng gào thảm trong tiếng khóc, bị dẫn tới anh hoa thụ hạ, bị nghe theo ra lệnh binh sĩ chặt bỏ đầu người, sau đó đem không hoàn toàn thi thể trực tiếp ném tới phủ dị hổ dạ trong nhà trong sông nhỏ, đem kia ngày xưa dị thường điểm mỹ sông, biến thành màu máu. Mù cổ đi ở cái này lò sát sinh vậy địa phương, đần độn. Đi ngang qua binh sĩ khi nhìn đến trên người nàng đồ cưới sau, đều muốn nàng làm như không thấy, tùy ý nàng tùy ý hành động. Chỉ là mù cổ cảm thấy tâm tư đau nhức, vô cùng đau nhức, cái này một thân quần áo màu đỏ, giống như là bị tiên huyết nhiễm, cô độc đi tại địa ngục trong, bên thai chuyển tới đúng ác ma rít gào, là ma quỷ cười to, đúng một vài bức thảm thiết hình ảnh. Lào đảo đi ở văng đầy hoa anh đào máu tươi trên đường nhỏ, mù cổ đột nhiên không biết, chính mình hẳn là đi nơi nào. Vì sao sẽ biến thành như vậy hôm nay, không phải ta kết hôn thời gian sao mở mịt nhìn ở trong viện qua lại binh sĩ. Nhìn quỳ dạp xuống đất thân nhân, nhìn chết đi người hầu, chứng kiến kia lớn tiếng phản kháng phủ gì hổ ra người nhà cũng bị binh sĩ không chút lưu tình tàn sát, mù cổ chỉ cảm thấy, nàng cùng bọn họ, đứng ở hai cái trên thế giới người hai phe. Không người nào để ý đến nàng, không có ai quan tâm nàng, gần giống như chính mình, sống ở một bộ phim bên trong giống nhau. Ai tới nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra à đỡ lấy liêu đạo bên đường anh hoa thụ, mù cổ kêu khóc lên tiếng. Một đóa hoa cánh hoa rớt tại mù cổ trên vai, ngơ ngác tương hoa cánh hoa nhặt lên, nhìn nó bị mang theo mùi máu tươi gió, hiu hiu đến viết phương. Được rồi đi tìm phụ thân nhất định biết chuyện gì xảy ra mù cổ bỗng nhiên nghĩ tới phủ gì bổ dạ no phủ hỷ tổ. Rốt cục có mục đích, nàng kéo trọng, có thể đưa nàng ép vỡ đồ cưới, không để cho mình nhìn một bên thẳng trạng, liền hướng phủ gì bổ dạ no phủ hỷ tổ trạch viện chạy đi.